Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, lái về phía viễn phương. 2-1, thế giới tinh hà ranh giới, tiên phong cũng cứ điểm xuống. Xa xôi cảng, nguyên bản hắc ám hư không đã bị vô số chiến hạm đuôi lửa thắp sáng, hóa thành quang mang thế giới. Bị mấy ngày liền khẩn cấp mở rộng hư không cảng khẩu bên trong, lấy ngàn mà tính các loại hư không hạm thuyền lẳng lặng dừng sát ở từng cái một, ổn định thời không neo điểm xung quanh theo chỉnh tề như một trong đội ngũ đó có thể thấy được. Tất cả hạm đội thành viên đều nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ huy thỏa đáng. Mirop liên hợp viễn chinh hạm đội, vô úy cấp chiến hạm, kỳ hạm, vô úy hào ở vào tất cả hạm đội phía trước nhất. Chiến hạm bên trong, tất cả hạm đội thành viên cùng theo hạm người siêu phàm đều ở vào cương vị của mình, lẳng lặng chờ kiểm duyệt. Thật nhanh nương theo lấy màu u lam thời không ba động theo xa xôi cảng nền vị trí truyền đến, một đạo thời không khe hở chậm rãi bày ra, mà 6 cái mặc khác biệt cường đại người siêu phàm từ đó đi ra. Đến tới liên hợp hạm đội tất cả chiến hạm phía trước, có thể trông thấy gần vạn chiếc hình thái khác nhau to lớn hư không chiến hạm, chính như cùng một đứng hàng cọ thẳng kéo dài thẳng tắp, hướng lấy trong hư không tăm tối kéo dài. Bọn chúng ổn định tự thân vị trí mà phun ra quang diễm, thả ra quang mang, thậm chí so một cái thế giới nở rộ tinh quang còn muốn sáng tỏ. Mà năng động cơ phun ra nuốt vào năng lượng oanh minh trong hư không vô pháp nghe thấy, nhưng là liền thời không loạn lưu đều có thể gạt ra ba động, lại so lôi minh càng làm cho người ta rung động. Nhưng này đủ để khiến cái nào đó tiểu thế giới năng lượng tuần hoàn trong nháy mắt thất hành năng lượng phun ra nuốt vào, lại bởi vì mới vừa từ thời không trong cái khe đi ra 6 người mà trong nháy mắt ảm đạm yên tĩnh trở lại. 6 người này bên trong mỗi một cái tồn tại, nó khí thế cùng lực lượng đều vượt qua tất cả hạm đội hợp lực. Hiện tại là sao băng năm 841, ngày 27 tháng 12, cũng là dự định quá trình bên trong. Migrop liên hợp viễn trinh hạm đội xuất phát, tiến về dị giới tinh hà thời gian, đi qua vô số người phấn đấu, số nhiều truyền kỳ cường giả tự mình động thủ, còn có cái khác văn minh trợ giúp. Cuối cùng tại chuẩn bị thời gian dài như thế về sau, Microp văn minh dốc hết toàn thế giới chi lực, cuối cùng tại miễn cưỡng đem viễn trinh hạm đội chủ tính hoàn tất. Joshua đứng tại xa xôi cảng đằng trước nhất, hắn đảo mắt tất cả tinh vực ở vào tiên phong cụm cứ điểm. Xa xôi cảng nơi trung tâm nhất là trực thuộc ở Microp văn minh hạch tâm hạm đội. Nó chiến hạm tổng số là 510 chiếc chủ lực chiến hạm, cùng với 2.400 chiếc hậu cần phụ trợ cùng với tàu bảo vệ. Trong đó, vô úy cấp hư không chiến hạm tổng số là 6 chiếc. Riêng phần mình là 6 chỉ phân hạm đội kỳ hạm, sau đó liền 24 chiếc dũng khí cấp chiến liệt tuần dương hạm, là hạm đội chủ yếu hỏa lực chuyển vận. 96 chiếc cao tốc tuần dương hạm, cùng 384 chiếc tàu khu trục pha trộn, xem như hạm đội trận hình cùng phòng ngự trận pháp tiết điểm. Còn dư lại 2.400 chiếc hạm thuyền bên trong, hơn phân nửa là tiểu hình tàu bảo vệ, ngày thường trực tiếp trực thuộc tại vô úy cấp hư không chiến hạm cùng với chiến liệt tuần dương hạm bên trên, tổ hợp thành một cái cỡ lớn hư không cảng khẩu, liên hợp động lực gia tốc hư không đi thuyền, mà yêu cầu thời điểm chiến đấu, có thể thông qua đặc thù thiết kế qua kết cấu nhẹ nhõm tách ra, xem như một mình tàu bảo vệ tiến hành phụ trợ phòng ngự cùng công kích, mà đổi thành ở ngoài gần một nửa, cũng không phải là chiến hạm, mà là chuyển chức sản xuất vật liệu, sinh thái hạm. Bởi vì hạm đội có thể mang theo vật tư, không có khả năng thỏa mãn khó mà dự tính dài dằng dặc hư không đi thuyền bên trong cần thiết cho nên những này hình dạng cùng loại với nhà bạt mâm tròn hình cỡ lớn sinh thái hạm cứ như vậy bị thiết kế ra tới. Những này sinh thái hạm là hạm đội bảo hộ trung tâm, bị 6 chỉ phân hạm đội theo trên dưới trái phải trước sau 6 cái góc độ toàn bộ vây lên. Này tổng số gần 3.000 microp văn minh hạch tâm hạm đội chính là lần này viễn chinh chủ lực, mà ngoại trừ microp văn minh bên ngoài, tất cả xa xôi cảng tụ tập vạn chiếc chiến hạm, hơn phân nửa đều phụ thuộc tại cái khác văn minh, trong đó thuộc về mục tinh giả 8 chi hư không to lớn thú vật, càng dễ thấy cái này tuổi trẻ. Hình thể to lớn, trên lưng còn gánh vác lấy một cái thế giới to lớn thú vật. Nó vẻn vẹn là hình thể liền siêu việt chiến hạm nhìn chung, gần như di động đại lục. Những này hư không to lớn thú vật từ 8 vị không giới chi vương khống chế, sẽ là liên hợp hạm đội tiên phong. Bọn chúng phụ trách là liên hợp hạm đội dẫn đường, xuyên qua dài rằng giặc hắc ám khu vực, mà tại những này hư không to lớn thú vật phía bên phải, chính là thuộc về Sator văn minh hư không hạm đội. Những này tạo hình đặc biệt, toàn thân kim quang sáng chói hư không chiến hạm có chính mình đặc biệt loại hình phân chia cùng chủng loại, bởi vì Sator người bởi vì tử chi tà thần tạo thành lớn rối loạn, khó mà duy trì những này chiến hạm giữ gìn, cho nên liền đưa chúng nó toàn bộ tặng không cho microp văn minh. Tịnh phụ tặng tương ứng nhân viên chiến hạm. Giờ đây, có thể trông thấy Sator người 16 chiếc siêu đại hình mẫu hạm ngay tại hư không bên trong phiêu phù, mà tại mẫu hạm chế tạo ra hình tròn quang hoàn bên trên, 1,696 chiếc lớn nhỏ khác nhau hoàng kim chiến hạm ngay tại ổn định lơ lửng. Sator người mẫu hạm kiêm chức sinh thái hạm cùng cỡ lớn chiến hạm công dụng. Tại vài ngàn năm trước, mỗi một chiếc mẫu hạm đều có thể kéo chừng đủ thực dân giả cùng Sator thế giới sinh thái quyển tiến về thế giới khác, tiến hành đại quy mô dị giới thực dân. Mỗi một chiếc mẫu hạm đều có thể chở khách đại lượng tiểu hình tàu bảo vệ yêu cầu lúc, liền có thể đem nó phóng xuất chiến đấu. Microp văn minh vô úy hào chiến hạm cùng tàu bảo vệ hợp thể liền tham khảo Sator người thiết kế. Đương nhiên, trong đó cũng có mục tinh giả hư không to lớn thú vật gợi mở. Trừ cái đó ra, mẫu hạm còn có cường đại nguồn năng lượng hạch tâm, có thể vì những thứ khác chiến hạm tiến hành cao tốc bổ sung năng lượng. Sator người hạm đội tác chiến trọn vẹn lấy mẫu hạm làm trung tâm, cùng thông thường văn minh cũng không giống nhau. Mà cuối cùng, Joshua nhìn về phía microp hạm đội bên trái, kia là một đoàn ẩn nặc trong hư không, ngoại trừ một chút dung nham hỏa tinh ở ngoài, trông không thấy bất luận cái gì quang mang hạm đội. Thâm uyên ác ma dung nham hạm đội luôn luôn như thế. Trừ phi chiến đấu thời khắc, bọn chúng đều sẽ ẩn nặc trong bóng đêm, sau đó xâm lấn cái này đến cái khác thế giới. Thâm uyên ác ma hạm đội lớn nhỏ không đều, cũng căn bản không có cố định thiết kế cùng hình thái. Cùng nó nói là chiến hạm, không bằng nói là nguyên thủy hư không hải trộm thuyền. Ngoại trừ bộ phận chủ yếu chiến hạm có cỡ lớn ma năng pháo ở ngoài, tuyệt đại bộ phận dung nham chiến hạm duy nhất phương pháp chiến đấu chính là lấy tốc độ cao nhất gần sát cái khác hư không chiến hạm hoặc là thế giới, sau đó đem bên trong dự trữ ác ma một mạch chuyển vào đi, cũng tức là cái gọi là tiếp mạn thuyền chiến. Những này số lượng tiếp cận 2.000 dung nham hạm đội, trên bản chất không có đủ hư không bên trong viễn trình chiến đấu năng lực, nhưng là bao gồm Joshua tại bên trong, không có người lại xem nhẹ những này nguyên thủy chiến hạm, bởi vì chính là những này không đáng chú ý nguyên thủy hư không chiến hạm bên trong có 5 vị truyền kỳ cấp ác ma đại quân tồn tại, mà này 5 vị truyền kỳ cấp ác ma đại quân bên trong lại có một vị là áp đảo tầm thường đại quân ác ma chi vương. Có những này đem siêu phàm chi nói đi tới cực hạn ác ma đại quân, liền xem như dung nham hạm đội không có viễn trình công kích thủ đoạn thì thế nào. cho dù là tất cả ác ma hạm đội đều hủy diệt. Chỉ cần đại quân nhóm không có chết đi, như vậy đám ác ma liền có thể có 90% trở lên chiến đấu lực. Đem thứ 6 thâm uyên toàn bộ vốn liếng đều để lên cược tại Liên Hợp Viễn Chinh hạm đội phía trên. Joshua có thể cảm ứng được Goliath chính ngăn cách hư không nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn đối Tham Ăn Ma Vương vị trí nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu đối phương thành ý. Joshua cũng không lo lắng ác ma đại quân cùng Goliath tồn tại sẽ tạo thành đuôi to khó vẫy tình huống. Bởi vì Microp Văn Minh cũng đem phái ra 6 vị truyền kỳ, trưởng khống 6 chỉ phân hạm đội. Tại xác định tốt Liên Hợp Viễn Chinh hạm đội đội hình sau đó, đi qua một đoạn thời gian thương thảo, Microp Văn Minh sẽ có 6 vị truyền kỳ cùng hạm đội đồng loạt tiến về hư không đầu bên kia dị giới. Tinh Hà, một trong số đó, tất cả Viễn Chinh hạm đội tổng nguyên soái chính là Joshua Van Radcliffe, truyền kỳ chiến sĩ bản thể vẫn đang ở vào sáng thế đại tuyền qua chỗ sâu ngủ đông khôi phục. Nhưng là hắn mạnh nhất hóa thân sẽ hộ tống hạm đội đồng loạt hành động có thể trông thấy. Mục tinh giả nhóm 8 đầu hư không to lớn thú vật hậu phương. Có một khỏa ngay tại xoay tròn cấp tốc tiểu hình ngôi sao màu bạc. Hắn đem cùng hư không đám cự thú đồng loạt xem như tiên phong. Thăm dò hắc ám hư không tinh vực. Đối với Joshua mà nói, bản thể cùng hóa thân tịnh không cái gì khác nhau. Chính hắn chính là mình truyền tống tín tiêu. Mỗi khi cần, Joshua bản thể tùy thời có thể thông qua thế giới nội bộ liên hệ trợ giúp chính mình hóa thân. Cũng chính bởi vì cái này đặc biệt năng lực, cho nên hắn mới nhất định phải gia nhập hạm đội. Bởi vì ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác không có dạng này tùy thời tùy chỗ đều có thể cam đoan trợ giúp năng lực. Mà ngoại trừ Joshua bên ngoài, cái khác 5 vị muốn leo lên hạm đội truyền kỳ cường giả nhóm đang đứng tại bên người của hắn. Bọn hắn theo thứ tự là phù văn trưởng khống giả Banier Gusker, quang diệu truyền kỳ, linh hồn hành giả Yanomilo Thương Dực, thánh kiếm sứ Lamader Tonan, tự nhiên đạo sư Idelier Glanert cùng với thương hải hiền giả Faina Nolan. Hết thảy 6 vị truyền kỳ. Mà này 6 vị truyền kỳ vô luận là trên thực lực hay là năng lực phối hợp bên trên, đều xa so với thâm uyên ác ma nhóm mạnh hơn. Mà tất cả liên hợp hạm đội, nếu như tính cả hư không đám cự thú thực lực, vẻn vẹn là truyền kỳ giai tồn tại, liền có hết thảy 19 vị phối hợp thượng đẳng xưng có truyền kỳ cấp hỏa lực vô úy cấp hư không chiến hạm, cùng với khác hỏa lực chiến hạm chuyển vận. Nó đội hình chi hào hoa, đơn giản có thể xưng quang diệu kỷ nguyên sau mạnh nhất. Thật không nghĩ tới, ta cả đời này thế mà có thể tham dự một lần như thế to lớn viễn chinh. Joshua bên cạnh người, tự nhiên đạo sư hiu hiu nheo mắt lại, thở dài thỏa mãn nói, chúng ta chỗ thế giới trong tinh hà, tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ lực lượng đều ngưng tụ ở chỗ này. Có loại lực lượng này, cho dù là tiến về dị giới tinh hà, ta cũng không chút nào hoảng sợ. Chúng ta có cái gì tốt hoảng sợ? Một bên khác, thánh kiếm sứ Lamader lại sờ lên chính mình vỏ kiếm. Hắn vừa cười vừa nói, cái kia sợ hãi chính là dị giới tinh hà những tên kia mới đúng. 6 vị microbe truyền kỳ, nó định vị đều không giống nhau. Trong đó, Joshua là xem như tuyệt đối vũ lực, chấn áp tất cả liên hợp hạm đội. Hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như muốn xuất thủ, nhất định là lấy tất cả tinh vực cấp tồn tại làm mục tiêu, hoặc là địch nhân cũng xuất hiện cực kỳ cường đại truyền kỳ cường giả. Trừ cái đó ra, lực lượng của hắn cũng là kiến thiết mấu chốt. Đến dị giới tinh hà về sau, Joshua có thể trực tiếp thông qua giải tỏa kết cấu vật chất ngay tại chỗ nhanh chóng kiến thiết sử một cái cứ điểm loại lớn cấp hư không cảng khẩu cùng căn cứ. Mà Banier nhưng là tất cả hạm đội kỹ thuật cố vấn, giữ gìn tổng quản, hắn phù văn sinh vật đại quân tại gần nhất như thế mấy năm cải tạo dưới. Đã biến thành chuyên nghiệp bảo hành duy trì hộ quân đoàn. Mà vô luận là dọc đường ma võng Tín Tiêu dựng, hoặc là tiến về dị giới tinh hà sau kiến thiết thời không đầu mối then chốt, đều cần vị này đối phủ văn trưởng khống tới cực hạn truyền kỳ cường giả xuất thủ. Một bên trầm mặc dực nhân truyền kỳ, đến tự quang diệu kỷ nguyên linh hồn hành giả, Yanomilo thương dực, nàng chủ yếu tác dụng là lấy phong phú hạm đội chỉ huy kinh nghiệm tiến hành cân đối đương nhiên. Nàng cũng là thực sự không nguyện ý chờ tại xa lạ microp thế giới. Tại cái khác, bảy vị quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ cường giả thức tỉnh phía trước, nàng luôn luôn cảm giác chính mình là cô đơn một người. Duy chỉ có tại hạm đội bên trong, còn có thể tìm tới một tia tích nhật quang chói lọi kỷ nguyên ấm áp. Giờ đây, Yanomilo thực lực đã khôi phục 1/3. Linh hồn của nàng vết thương cơ bản đều khép lại, chỉ còn lại càng thêm tinh tế cân đối cùng thích ứng công việc. Chí ít, tại linh hồn phương diện, tất cả microp văn minh bên trong ngoại trừ tinh thần chúa tể William Chuck ở ngoài, tịnh không có những người khác có thể cùng nó so sánh. Mà thánh kiếm sứ Lamader công việc chủ yếu là nhằm vào khả năng tồn tại địch nhân cường giả hoặc là địch nhân mục tiêu. Tiến hành đơn điểm đặc công hắn năng lực không thích hợp tại microp thế giới bản thổ tiến hành. Kiến thiết, chỉ có thể dùng để chiến đấu. Cho nên không có việc gì Lamader liền xung phong nhận việc. Chuẩn bị là liên hợp hạm đội dâng ra một phần lực lượng của mình. Tự nhiên đạo sư mà nói, cũng rất dễ dàng lý giải. Glanert lực lượng là duy trì sinh thái hạm tồn tại mấu chốt. Nếu như sinh thái hạm xảy ra vấn đề, bất ngờ hư hao, Glanert còn có thể bằng vào vật chất hài cốt trực tiếp đem sinh thái hạm trọng sinh. Trừ cái đó ra, đến dị giới tinh hà về sau, nàng còn có thể trực tiếp tại dị giới tinh hà nơi đó thành lập lên một cái cỡ lớn sinh thái quyển. Cùng Joshua, Banier cùng một chỗ trực tiếp dựng ra một cái cỡ lớn hư không sinh thái căn cứ. Faina mà nói là toàn năng hình tồn tại, nàng có thể cùng Banier cùng một chỗ đối hạm đội tiến hành giữ gìn. Cũng có thể cùng Joshua, Lamader một dạng chiến đấu, Thương Hải hiền giả cũng có thể cùng tự nhiên đạo sư dạng kia. Đối nhau trạng thái hạm sinh thái tiến hành nhất định chữa trị cùng cải tiến. Mà tại chiến hạm nguồn năng lượng phương diện, Faina cũng coi là một cái cỡ lớn hành tẩu sạc pin. Có thể tại bộ phận chiến hạm động cơ xảy ra vấn đề thời điểm tạm thời duy trì hạm đội nguồn năng lượng vấn đề, lúc này, hết thảy tất cả đều đã chỉnh bị hoàn tất, ở vào tiên phong cụm cứ điểm xuống chỗ cao nhất. Lấy Eagle, Nostradamus cùng Barbarossa các loại truyền kỳ cầm đầu đám người nhìn chăm chú cách đó không xa, xa. Xôi hư không cảng, những này lưu tại microp thế giới, tiến hành đến tiếp sau kiến thiết, duy thế giới ổn định truyền kỳ cường giả nhóm. Mắt không chớp nhìn xem 6 vị viễn trinh truyền kỳ leo lên riêng phần mình kỳ hạm. Bọn hắn lắng nghe trong hư không truyền bá linh năng thông tin ba động. Không nói một lời giữ yên lặng. Đã diễn tập nhiều rất nhiều lần. Đã huấn luyện qua rất nhiều lần. Hiện tại, đã không cần tại nói nhiều hạm đội sắp xuất phát. Toàn bộ nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu trọng chỉnh trận liệt, có thể nghe thấy. Joshua Van Radcliffe trầm thấp mà có rõ ràng thanh âm theo linh năng ba động khuếch tán. Mà theo vị này truyền kỳ chiến sĩ chỉ lệnh, mục tinh giả hư không to lớn thú vật, ác ma dung nham hạm đội, lát người hoàng kim hạm đội, cùng với Macro phu nhân chính mình hạch tâm hạm đội, toàn bộ đều chỉnh tề như một bắt đầu chuyển hướng. Trọng chỉnh trận liệt, khối lượng khổng lồ ba động khuấy động hư không bên trong thời không ba động, khiến nguyên bản yên bình như mặt băng hư không nổi lên như là mưa to lúc hồ nước vậy gợn sóng. Chỗ cần đến thời không tọa độ WCCS 1228, Neziti 9467, Itzi 1022, Quitza 9510. Toàn hạm đội vào chỗ, tình trạng hoàn mỹ, bắt đầu thu hồi thời không định neo điểm, mục tiêu danh hiệu chư thiên liệt tinh, nghe tam mệnh lệnh, khởi động hư không động cơ, theo thứ tự bày ra thời không lưu ổn định vũ khí. Liên hợp viễn trinh hạm đội, chuẩn bị xuất phát, do xua trang nghiêm thanh âm trầm thấp, theo linh năng thông tin đợt quanh quẩn mà vang vọng, không có diễn giảng. Không có tuyên thệ, không có hết thảy vốn hẳn nên có yếu tố, nhưng chính là như thế giản lược khẩu hiệu, đơn giản như vậy mệnh lệnh, lại tại vô số chiến hạm bên trong dẫn phát nổi lên thuyền viên đoàn gieo hò microp người. Thâm uyên ác ma nhóm, mục tinh giả nhóm, lát người, tất cả mọi người bắt đầu phấn chấn gieo hò, bọn hắn gieo hò lý do khác biệt, phấn chấn lý do khác biệt. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn đều đang vì mệnh lệnh này mà cảm thấy vinh diệu cùng vui sướng. Quang diệu trải qua, 6,171 năm sao băng trải qua, 841 năm, ngày 27 tháng 12, đã từng đa nguyên trong vũ trụ tinh hà, nhất là huy hoàng vinh diệu văn minh đình chỉ dài rằng giặc mê mang cùng đình trệ. Bọn hắn theo thất lạc an nghỉ bên trong giác tỉnh, một lần nữa về tới đa nguyên vũ trụ tinh không 6,170 năm trước. Một vị thánh giả tại microp thế giới một cái bình thường nông thôn bên trong sinh ra. Hắn bởi vì không đành vạn tộc ở giữa chinh phạt, thống nhất chư tộc, thành lập một cái vĩ đại văn minh, khiến quang diệu kỷ nguyên chi danh vang vọng vạn giới. 5,330 năm sau, quang diệu kỷ nguyên hủy diệt sau phế tích bên trong. Tây Sơn tị nạn sở mở ra bọn hắn phong cấm gần trăm năm đại môn. Mê mang đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy đầy trời sao băng rớt xuống. Vô số ngôi sao thất sắc, sao băng chi danh bởi vậy mà lập. Tại thánh giả sinh ra sau 6,160 năm sau. Sao băng kỷ nguyên đản sinh 831 năm sau. Một cái không biết đến tự nơi nào linh hồn hàng lâm cái này thế giới. Hắn mang đến liệt hỏa cùng máu tươi, mang đến chiến tranh cùng gào thét. Nam nhân dẫm lấy đất khô cằn tiến lên, có thê lương tiếng kèn đi theo. Hắn mang đến biến đổi, dùng vốn có quỹ tích dịch đạo. Hắn giữ lại tương lai yết hầu, cải biến vận mệnh quỹ tích. Joshua Van Radcliffe cùng mình các đồng bạn thống lĩnh chi này vĩ đại hạm đội. Nhưng lần này, mục đích của bọn hắn cũng không phải là khiến microp văn minh quay về thời trước vinh diệu, mà là tịch kiếm ra cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ phía sau chân tướng. Cho nên, hao tốn vô số tinh lực, bọn hắn cuối cùng tại chủ tính trọn vẹn, bắt đầu hướng lấy mênh mông hư không xuất phát. Tiên phong cũng cứ điểm xuống bên trong. Lão giáo hoàng Eagle đứng tại phía trước nhất. Hắn nhìn chăm chú cái này hạm đội. Trong cổ có đè nén thanh âm truyền đến. Là văn minh vất vả cả đời lão giả cảm thấy mình vốn nên lệ nóng doanh tròng. Nhưng đã sớm thân hóa quang mang hắn căn bản cũng không có nước mắt loại vật này bất quá chính hảo. Hiện tại mới không phải khóc thời điểm, lúc này cần phải cười. Cho nên, tại vui mừng mà tiếng cười vui vẻ bên trong, có thể trông thấy gần vạn chiếc chiến hạm tại tám đầu hư không to lớn thú vật cùng một khỏa ngôi sao màu bạc dẫn đạo. Dưới, hướng lấy dài rằng giặc tinh vân tầng phi đi, bọn hắn thuận theo lấy sớm đã bị xác định rõ quỹ tích. Hướng lấy đã sớm xác định rõ phương hướng. Kiên định mà không có do dự rời khỏi, ngân lam sắc đuôi lửa phun lưu thôi động người hạm đội dần dần rời khỏi cảng khẩu. Mãi đến to lớn cảng khẩu biến thành mơ hồ, mãi đến tinh thần quang huy hóa thành điểm sáng, mãi đến bọn hắn siêu việt thế giới tinh hà biên giới. Biến mất tại mông lung tinh vân tầng bên trong, chui vào rốt cuộc trông không thấy hắc ám sau đó cứ như vậy. Tại tất cả lưu thủ người tiễn biệt trong ánh mắt, lái về phía viễn phương, tu tiên cổ điển,